Không biết vì sao, thần quốc bỗng có tiết rơi vào tháng 6. Nhắc lại, lúc trước ở vườn Lạc Xuyên, Lục Ngôn lợi dụng giấy ra người, đóng giả thành tín đồ thần quốc, phối hợp trong ngoài giết cây đa già. Tiết rơi tháng 6, có người bị oan, tiến độ nướng não hoa. 970, cách chương.